Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, củ gừng tự nhiên cay độc. Bạch Hạo Nam biểu thị hắn chủ yếu vẫn là chơi, nhiều nhất liền là dùng nghịch súng để giết thời gian, bởi vì đáp ứng phải bồi A Uy khôi phục thân thể. Hiện tại theo A Uy dần dần có thể xuống đất hành tàu. Ngoại trừ nghịch súng thời gian khác đều bồi tiếp thiếu gia tại phòng tập thể thao cố gắng. Kỳ thật trong nhà này có cái thiết bị hoàn thiện phòng tập thể thao. Chỉ là tướng quân cùng tướng quân phu nhân dùng đến còn nhiều điểm. A Uy thoạt nhìn là từ nhỏ đã văn tĩnh không hiếu động. Rất có nho nhã chi khí cường quyền tướng quân cùng so tướng quân còn hung hãn phu nhân dưỡng dục hà. Con trai như vậy có chút biến dạng. Giống như cũng liền không lộ vẻ lạ thường. Cho nên Bạch Hạo Nam đốc xúc A Uy kiện thân rèn luyện, đạt được cả nhà ủng hộ. Chính Uy cũng cực kỳ cố gắng. Điểm ấy cùng Vu Gia Lý có điểm giống, đều là vì yêu mà cố gắng nha. Chỉ là so sánh Vu Gia Lý ban đầu là giảm béo, A Uy chủ yếu liền phải tăng nặng. Bạch Hạo Nam vì để cho hắn có hứng thú, không tiếc dùng phòng tập thể thao những cái kia đập bóng con đường. Như trước vẫn là lòng trắng trứng phấn, tăng cơ phấn tăng thêm nửa người hạng mục tương đối nhiều. Tiếp tục kiên trì một tháng, liền có thể trông thấy lúc đầu hào hoa phong nhã A Uy cơ ngực. Cơ bụng cùng cánh tay cùng phát cua đồng dạng rắn chắc tròn trịa. Quả nhiên, loại này từ phòng tập thể thao trong gương đều có thể trông thấy thân thể của mình rõ ràng biến hóa. Cảm giác, để nhất quán chỉ chú ý mình bộ mặt vẻ ngoài A Uy cũng đối thân thể của mình có lòng tự tin. Mỗi ngày đều có thể bảo trì liều lượng cao vận động. Muốn đem mình triệt để cải tạo trở thành cương kiện hình thể. Tướng quân phu nhân thích nhất nhìn nhi tử cùng bạn trai ở tại phòng tập thể thao đổ mồ hôi như mưa, thường xuyên điểm cuối hoa quả cái gì tiến đến, ngồi ở bên cạnh nhìn liền không nỡ đi. Kỳ thật A Uy tướng mạo hơn phân nửa là cùng hắn phụ thân đi. Tướng quân phu nhân lúc tuổi còn trẻ đoán chừng đều không phải rất đẹp loại kia. Hiện tại khí chất càng lộ vẻ nhanh nhẹn dũng mãnh, thật tìm con dâu khả năng cũng là muốn bị bà thu thập người đáng thương. Hiện tại ngược lại đối đầu Bạch Hạo Nam cực kỳ khách khí. Nhưng là Bạch Hạo Nam lại cảm thấy thời gian không sai biệt lắm. Thời gian bất chi bất giác nhanh đến cuối năm. Thương cân động cốt 100 ngày. A Uy nứt xương chân cùng vai cũng bắt đầu tại làm lực lượng tinh huấn luyện. Mặc dù còn muốn mang lên hộ cụ cam đoan an toàn. Nhưng lúc này nếu như đánh nhau nữa, lại bị đánh, hắn năng lực kháng đòn đều sẽ mạnh rất nhiều. Duy nhất tương đối khó ngược lại là con mắt. Võng mạc chóc ra có chút thị lực bị hao tổn. Tương lai khả năng cả một đời đều muốn đeo lên uốn nắn kính mắt. Cái này cũng là vì bảo hộ Bạch Hạo Nam nhận tổn thương. Cho nên hắn có chút áy náy. Một mực hiệp trợ chiếu cố đến khôi phục thành rừng. Trên TV liên quan tới áo xanh lục quân cùng áo trắng tín đồ tại thủ đô rằng co ảnh hưởng toàn bộ thành thị trật tự sự kiện đã như là thoảng qua như mây khói. Xác thực không ai lại nhớ lại mấy cái kia tự thiêu tăng lữ. Truyền thuyết Thụy Năng đã chạy trốn tới nước ngoài. Pháp Ân Chùa một đống thủ lĩnh bị bắt hơn phân nửa. Cái khác hòa thượng tín đồ phân phát rất nhiều. Trước đó Pháp Ân Chùa chứ danh những cái kia Phật Pháp hoạt động đã thành trò cười. Mà Điện Tín ông chủ đã tranh cử trở thành cao cấp nghị viên. Nghe nói bước kế tiếp sẽ hướng phía thủ tướng khởi xướng xung kích. Hiện tại là trong nước chói mắt nhất chính trị minh tinh. Đã sớm không ai nhớ kỹ cái kia Điện Tín chén bóng đá sau trận đấu thân bại danh liệt bóng đá hòa thượng. Bất quá tối thiểu tại Bắc Bộ khu Châu Phủ, Thiên Long tự đội bóng đá đã thành phi thường thường gặp hoàng cách sống động. A Uy không chỉ một lần gọi Bạch Hạo Nam xem TV bên trên đội bóng tin tức. Nhìn một lớn một nhỏ hai cái mặc phần áo choàng màu đỏ thân ảnh ngồi tại sân bóng một bên. Bạch Hạo Nam không phát biểu ý kiến, chủ yếu vẫn là đối cái này hai trở về khi Nico, mà lại rất có thể là khi cả một đời Nico có chút vò đầu. Chẳng lẽ cái này chính là mình mang cho nhân sinh của các nàng biến hóa? Bạch Hạo Nam là không cảm thấy làm hòa thượng Nico nhiều chính xác. Người còn sống là muốn sống a. Hắn cảm thấy mình nên xuất phát đi lãng. Mẹ nó lại cấm dục lâu như vậy. Mỗi ngày bị tướng quân phu nhân đầy nhiệt tình hợp lý con rể nhìn xem. Ngay cả trong nhà hầu gái Bạch Hạo Nam cũng không dám nhìn nhiều. Miễn cho dẫn phát huyết án. Phải biết lần trước dẫn phát huyết án vị kia LADYBOY một đám người hiện tại có nhiều thảm. Mặc dù A Huy học Bạch Hạo Nam tâm thái, căn bản không để ý đám người kia sẽ có kết quả gì. Thậm chí ngay cả phẫn hận truy tra tâm tư đều không có. Nhưng hắn mẫu thân không nhìn như vậy a. Ông chủ bởi vì dính líu không giấy phép phạm pháp kinh doanh, cấu kết xã hội đen đội khiêu khích gây chuyện, có ý định ẩu đả người khác cho nên trọng thương. Cái kia LADYBOY nhưng thật ra là hắn nhân tình chiêu bài, cũng bị xem như thủ phạm chính cùng nhau định tội. Dạng này hai cái đồng tính luyến ái bị quăng vào ngục giam phán quyết chung thân giam cầm, sợ rằng sẽ đem bọn hắn đi nhà kia ngục giam phạm nhân cho sướng đến chết rồi. Về phần đám kia tay chân thì trực tiếp bị phán xử khổ dịch, cũng chính là cùng loại lao động cải tạo loại kia. 50 năm là muốn tại thứ 6 quân lao động sân bãi một mực làm nặng lao động chân tay 50 năm. Một mực từ quân đội giám sát. Vậy thì đồng nghĩa với là phải mệt chết tiết tấu. Tất cả đều là đi bình thường trình tự tư pháp thẩm phán. Còn cho phép đối phương mời luật sư đâu. Nghe nói lúc ấy mấy người kia vẫn đang tòa án bên trên dập đầu đập đến máu đều đi ra. Tướng quân phu nhân phái đi vị kia kính mắt trợ lý không có chút nào ba động. Hơn nữa còn có cao ngạch bồi thường kim toàn bộ quyên cho bản địa lớn nhất Thiên Long Tử. Trực tiếp đem cái kia thân ra tương đối khá ông chủ phạt cái ngọn nguồn mà chỉ lên trời. Đại nhân vật sẽ không làm cho máu phần phật lần. Dù sao muốn chết không được, muốn sống không thể. Cả đời này coi như xong. Chịu khổ đi xuống đi. Cái này phảng phất cũng là cho Bạch Hạo Nam cảnh cáo. Hiện tại tẩy cái nóng hổi tắm nước nóng liền hạ quyết tâm muốn cho A Huy nói một tiếng. Cho nên mặc lên lớn quần đùi một bên sát nước đọng một bên bước đi thong thả ra suy tư mở miệng. A Huy, ta muốn, chấm ngoặc kép, không sai. Từ khi trở lại tướng quân này nhà tòa nhà lớn, liền cho an bài cái này hai tấm giường phòng lớn. Tướng quân phu nhân còn uyển chuyển nhắc nhở nói A Huy tổn thương còn chưa tốt, kiềm chế một chút, cho nên mới đặc biệt cải biến cái phòng ngủ lớn này cho hai cái tiểu hòa tử ở. Bạch Hạo Nam còn phát hiện trong tủ đầu giường thả cái kia bọc nhỏ trang. Cho nên hắn nhất quán tại A Huy trước mặt vẫn là cực kỳ chú ý không muốn khoe khoang phong tao. Kết quả khó được bây giờ nghĩ lấy sự tình hết cánh tay ra. A Huy lập tức thấy có chút nhìn không chuyển mắt, sắc mặt còn đỏ lên. Nhưng Bạch Hạo Nam mới mở miệng, cái kia trương thật vất vả lại bắt đầu tuấn tiếu lên khuôn mặt lập tức liền trắng bệch. Nhưng là không nói chuyện. Dùng sức tại toàn cửa sổ sát đất trước ghế bành bên trong ngồi thẳng ta. Sau đó đem đã kéo lên màn cửa lại lôi kéo. Kỳ thật bình thường A Huy không có gì nữ nhi tư thái. Tựa như hắn nói như vậy. Không phải tất cả nam cùng đều nương nương khang hoặc là cực kỳ xinh đẹp. Lại hoặc là có trong truyền thuyết cái gì công thụ phân chia. Liền là hai nam nhân đều lẫn nhau có tình cảm lưu luyến. Sau đó nhân vật sẽ không tự chủ được khuynh hướng nữ tính hóa. Hiện tại là có chút khổ sở cảm giác. Bạch Hạo Nam vẫn là thừa hành giải quyết dứt khoát. Không sai biệt lắm. Ngươi bây giờ thương thế cơ bản muốn khỏi hẳn. Liên quan tới Thụy Năng cùng Pháp Ân Chùa sự kiện cũng xử lý đến không sai biệt lắm. Ta không có khả năng một mực trốn ở nhà ngươi chiếu cố hạ làm không hiểu thấu người. Càng không thể thay đổi ta thích nữ nhân thái độ. nếu như ngươi còn nguyện ý về sau coi ta là bằng hữu. Ta phải đi. A Uy thanh âm giống như có chút phiêu, càng có chút hơn đáng chát. Ngươi đi nơi nào? Bạch Hạo Nam lắc đầu. Ta cũng không biết, liền là Thuận Quốc cảnh tuyến đi xa điện đi. Nghe nói bên kia biên cảnh tới gần China, có nhiều chỗ sinh hoạt đi theo China không có gì khác biệt. Ta nghĩ ở nơi đó lại ở lại đoạn thời gian, không sai biệt lắm góp đủ 2 năm liền về nước. Hiện tại gặp ta việc đời, giống như cũng không phải rất sợ những cái này cái gì nhà cái. Chấm ngoặc kép, tựa như là vì điều tiết bầu không khí, còn tận lực nói đùa điểm. Ngươi không biết ta lần thứ nhất bị bọn hắn truy sát thời điểm trông thấy súng ngắn, dọa đến hồn đều rơi mất. Hiện tại chắc chắn sẽ không sợ, đã đều có quân đội huấn luyện viên đến chỉ đạo bắn súng. Bạch Hạo Nam khẳng định cũng thuận tiện học chút cầm nã loại hình, nhưng thuần túy là thuận tiện, hiếu kỳ học được học, bao quát bắn súng tại bên trong. Bạch Hạo Nam cũng bất quá là cảm thấy hiếu kỳ, về nước về sau đoán chừng liền không chơi được. A Uy không cười, có chút ai oán quay đầu nhìn Bạch Hạo Nam, tiếp xúc đến hắn cánh tay trần còn lập tức đưa ánh mắt rời. Lại nói những ngày này Bạch Hạo Nam tự nhiên cũng thừa dịp kiện thân nghịch súng đem thân thể của mình lại khống chế trở về, tối thiểu tại bệnh viện những ngày kia gia tăng mỡ đều chuyển hóa. Thật không biết A Uy nhìn có phải thật vậy hay không có phương diện kia xúc động. Ngươi làm sao A liền không thể lưu tại nơi này đâu. Hoặc là hai ta dứt khoát dọn ra ngoài, coi như ngươi còn có nửa năm về nước, vì cái gì liền không thể cùng với ta. Ngươi không phải là muốn bức ta đi với ngươi A. Bạch Hạo Nam nhìn hắn ánh mắt đâu, thuận tay bắt áo thun mặc vào. Quá khứ kéo cái ghế phản cưỡi ngồi tại A Uy trước mặt. Anh em, nếu như ngươi là cô nàng, ta chắc chắn sẽ lưu lại. Nếu như ngươi là thuần gia môn nhi, nói không chừng ta cũng sẽ lưu lại. Bởi vì hai loại ở chung đối ta đều không khó, duy chỉ có ngươi dạng này, ta không có cách nào tiếp nhận. Ngươi còn càng thêm hăng hái, ta đi sớm một chút lớn nhất nhà đều tốt. Ngươi cứ nói đi. Hai người đều là đầu húi cua. A Uy chữa thương thời điểm đầy cái đầu chọc, cho nên hiện tại so Bạch Hạo Nam còn thiếu ta. Cúi đầu cực kỳ ủy khuất. Ta cho phép ngươi tìm bạn gái, chỉ cần ngươi không đi. Chấm ngoặc kép. Bạch Hạo Nam kiên định rất. Đừng dùng chúng ta China trong hội nghị thường xuyên nghe thấy tới nói. Cái này gọi là không thể điều hòa mâu thuẫn. Ngươi biết nha. Ngươi tốt với ta, ta cũng làm thành ca nhóm mà đáp lại cho ngươi. Cái này đủ rồi, ta thích nữ nhân đó là cái không thể cải biến đồ vật. Tựa như ngươi thích nam nhân cũng không thể thay đổi đồng dạng. Hiện tại thương thế của ngươi tốt, ta lại mang xuống đoán chừng cái này thật lại biến thành phá sự. Được hay không, coi như ngươi giúp ta, lái xe đưa ta ra ngoài. Sau đó chính ta tùy tiện tìm xe liền đi, về sau chờ trở về nước, vậy cũng là qua mấy năm sự tình, ngươi có thể đến Giang Châu đi tìm ta chơi, được hay không? Thực sự không được ta sẽ tự bỏ ra đi, hẳn là cũng lăn lộn cái quen mặt, hai ta còn không đến mức bằng hữu biến cừu nhân a. A Uy không nói, quay đầu nhìn màn cửa. Thật cảm giác được cái kia loại thất tình thống khổ. Bạch Hạo Nam quen thuộc, cô nương trên thân thấy nhiều, cho nên lúc này không trêu chọc, vạn nhất thật hắc hóa, đem mình cũng làm đến kia cái gì rừng sâu núi thảm bên trong khổ dịch đi. Vậy liền thảm rồi, kỳ thật rất nhanh, A Uy liền cười khổ quay đầu, ngươi khả năng không nghĩ tới ta có nhiều thích ngươi. Ta làm sao bỏ được để ngươi chán ghét ta đây? Kia nói xong, chờ trở lại China, gọi điện thoại cho ta. Ta đi xem ngươi, chấm ngoặc kép, rất chân tình bộc lộ tràng diện. Có thể đổi cái nam nhân đối Bạch Hạo Nam nói như vậy. Hắn liền là cảm thấy rất xuất diễn a, còn phải tận lực kéo căng ở đừng cười. A Uy đã nhìn ra, đứng dậy thời điểm nhịn không được nện cho hắn một quyền phàn nàn. ngươi liền muốn đi ra ngoài tự do tự tại chơi. Kia không tự chủ được hờn dỗi giọng điệu để Bạch Hạo Nam phốc. Sau đó mãi cho đến xuống lầu lên xe đều hắc hắc hắc. A Huy cũng cười, dù là có chút tận lực, cũng làm cho mình một mực cười xuống lầu. Gặp dưới lầu muốn cho nhi tử cùng con rể làm điểm đồ uống mẫu thân. Đều nói hai người bọn họ mang cầu tử đi tản bộ. Vì không phức tạp, Bạch Hạo Nam vật gì đều không mang. Ngoại trừ đầu kia Tống Na cho hắn khe hở thẻ ngân hàng đai lưng cho thắt ở trên lưng. Lại nói hắn bây giờ còn có điểm tiền mặt nha. Một đêm kia về sau cũng chưa dùng qua tiền. Nhìn như rộng rãi tướng quân tòa nhà chung quanh kỳ thật chạm gác dày đặc. Tối thiểu võ trang đầy đủ đội tuần tra đều là giao nhau không lỗ thủng. Sát vách tả hữu hai tòa nhà nhìn như quan quân bình thường tòa nhà nhưng thật ra là cảnh vệ thất. Cùng nhà để xe, quá khứ một giọng nói muốn chiếc xe mở ra. A Huy còn tìm cảnh vệ muốn chi súng ngắn. Nói là ban đêm đi ra ngoài chú ý an toàn ta. Lên xe về sau mới tràn đầy hờn dỗi phàn nàn đưa cho Bạch Hạo Nam. Không cần liền ném đi. Còn có cái này không muốn cũng ném đi. Chấm ngoặc kép, lại là tấm thẻ chi phiếu. Bất quá là ngân hàng quốc tế thẻ tín dụng. Bạch Hạo Nam chỉ lấy thương đừng đến trên lưng. Lúc này hắn nhận ra đây là chi cực kỳ phổ thông hàng Mỹ 1911. Thái Lan quân đội súng ống kỳ thật rất kém cỏi rất loạn. Đại đa số đều là từ càng đánh thời kỳ quân Mỹ đào thải xuống tới lão gia thương. Liền ngay cả thứ 6 quân cũng là tại bộ phận bộ đội tinh nhuệ mới tương đối thống nhất. Đương nhiên tướng quân vệ đội nơi này liền khẳng định cực kỳ tinh lương. Bao quát chi này 1911 chất lượng đều cực kỳ tốt. Cùng mấy tên binh lính kia trong tay mài đến trắng bệch súng ngắn khác nhau rất lớn. Được rồi, ngươi còn kém ta 4 hạt đạn đâu. Không nghĩ tới liền một câu nói như vậy. Vốn là đau khổ khống chế cảm xúc A Huy lập tức liền hỏng mất. Ngươi còn nhớ rõ Bạch Hạo Nam kém cho mình một chút một vả, mẹ nó hiện tại ngay cả nam nhân đều tán, vội vàng xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta thường xuyên cùng nữ tính chia tay, ta đều là nói như vậy, lúc này cảm thấy bao lớn chuyện gì kỳ thật quay đầu lại phủi mông một cái liền quên. Không chừng gặp lại cái động tâm sẽ còn cảm thấy lúc ấy buồn cười đâu. Đừng để trong lòng, thành sao? A Huy đã mang nước nở. Sẽ không, ngươi cùng những người khác khác biệt. Ta sẽ không quên. Nhìn Bạch Hạo Nam đem kia thẻ tín dụng lui về đến càng là thanh âm đều cao vút. Ta không hy vọng ngươi chịu khổ. Cũng không hy vọng ngươi vì tiền chịu tội. Tối thiểu ngươi đừng để ta lo lắng. Bạch Hạo Nam phát hiện hắn có bão nổi điềm báo. Liên tưởng đến mẫu thân hắn bão nổi hung hãn. Không lên tiếng lặng lẽ đem thư dùng thẻ bỏ vào cửa xe trong khe hẹp. Đợi chút nữa ôm cầu tử đi chính là kết quả ra sĩ quan cao cấp phòng vệ vòng. Lại xuyên qua hơn 100 hộ sĩ quan khu. Lúc ra cửa đợi vừa tiếp nhận lính gác đối thiếu ra cúi chào. Đối diện một cỗ ngụy trang xe Việt giã bắn tới. Đèn lớn chiếu vào bên này kính chắn gió bên trên hiện lên. Như ôn tướng quân thăm dò. Làm sao, muộn như vậy còn ra đi? A Huy cách Bạch Hạo Nam dùng thái ngữ nói cái gì? Thiếu tướng mắt nhìn Bạch Hạo Nam, thu hồi ánh mắt dựa vào về trên ghế dựa. A Huy vừa nhỏ giọng căn dặn, ta nói chúng ta ra ngoài mua chút đồ vật. Chấm ngoặc kép, thiếu tướng một lần nữa thăm dò thò người ra, đưa qua một cái thẻ. Sau đó đối Bạch Hạo Nam làm cực kỳ tiêu sái kiểu Mỹ quân lễ. Bái bai, chấm ngoặc kép, tiếp lấy liền để mình vệ binh đem xe tiến vào đi. Hai người trẻ tuổi có chút lạnh, A Huy còn thăm dò tiếp nhận tấm thẻ kia nhìn xuống giật mình. Đây là trên nát thúc thúc liên lạc thẻ. Hắn phụ trách biên cảnh quân đoàn. Phụ thân làm sao biết, ngươi muốn đi biên cảnh ra ngoài. Có thể làm được loại địa vị này lão gia hỏa A. Ánh mắt còn chưa đủ độc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.